thiếu gia lạnh lùng và tiểu thư dễ thương. Chương 26, cái bóng mang tên tình địch. Góc truyện audio.com. Chấm, 20:30. Tại nhà nó trong phòng khách. Anh ở đây cả buổi chiều rồi, giờ cũng hơn 8 giờ anh cô định về hả? Nó vừa ngồi gọt hoa quả vừa hỏi hắn. Về nhà cô đơn lắm. Hắn ngả người ra sofa mệt mỏi nói với nó. Thì dù sao nhà vẫn là nhà, về thì vẫn phải về. Anh đâu thể ở đây được. Vậy cho anh ăn xong rồi về. Ừ, vậy đây là của anh. Ăn nhanh rồi cuốn xéo đi cho em. Nó trừng mắt nhìn hắn và nói. Không ngờ em lại vô tâm đến như vậy. Hắn cho một miếng hoa quả vào miệng, giọng có vẻ hơi thất vọng. Hai, tóm lại là anh vẫn phải về. Ok thôi, anh chỉ sợ anh đi rồi em sẽ cô đơn. Xì, anh đừng tưởng bờ. Em mà như anh nói thì chắc ngày nào em cũng đến tìm anh bám váy anh cô cho anh đi đâu mất. Được vậy đã tốt. À mà em xúc phạm giới tinh vừa nha. Nhìn đi, anh mặc quần chứ cô mặc váy. Hi, thì nói lộn, mà dù sao cũng dễ thương mà, nếu anh mặc váy. Đùa à, chuyện đó có chết anh cũng cô làm. Vậy thôi, nhưng em vẫn thấy dễ thương. Chỉ được cái linh tinh. Hai người cùng nhau vui vẻ suốt lúc đó, và trong khi ấy ở một nơi rất xa tại Mỹ, có một người con gái đang đứng trước cửa sổ. Ánh mắt rất sắc sảo và lạnh khốc. Tay cô cầm một chiếc điện thoại áp lên tai. Hương Kim là em sao? Với tông giọng trầm, cô gái ấy đặt câu hỏi với người phía đầu dây bên kia. Vâng, là em, chị khỏe chứ? Cảm ơn, chị vẫn khỏe, bao giờ chị về? 2 hôm nữa. Vậy thì tốt quá, nghe được giọng nói vui mừng từ phía Hương Kim, cô ta có vẻ khá thắc mắc. Chị đang thắc mắc sao em vui à? Em, có chuyện vui muốn nói với chị đây. Chuyện gì? Chồng chưa cưới của chị, Chí Long, đang quen với một con nhỏ khác đó chị Thanh Thanh à? Nghe được điều đó dường như là câu nói địa ngục với Nhạc Thanh Thanh. Tay cô ta bắt đầu run lên vì tức giận. Hàm răng bên trên đã bắt đầu lấn át, cắn chặt lấy đôi môi mỏng manh như muốn bật cả máu. Con nhỏ chết tiệt đó là ai? Vào máy đi, em sẽ gửi toàn bộ thông tin cho chị. Bóng đêm bao phủ lấy mọi thứ, tạm biệt nó rồi bước lên xe. Chiếc xe của hắn dần lăn bánh đi thật nhanh trong màn đêm u tối, nhìn theo bóng dáng chiếc xe lòng. Nó đột nhiên cảm thấy thật cô đơn, chẳng lẽ hắn nói đúng? Việc hắn rời đi tạo cho nó một cảm giác trống vắng. Lắc đầu thật mạnh, nó tự rủa mày ảo tưởng quá đi, biệt thự của hắn, sân thượng, lúc 11:55. Thanh Thanh sắp về nước rồi Long ạ, mày định tính sao? Mày khỏi nói tao không quan tâm tới cô ta, nhưng mày đã hứa hôn, tao sẽ hủy hôn, liệu ông già nhà mày cho chứ? Ông ấy hết sức cản tao rồi. Mày thật là, Thanh Thanh cô ta đâu phải dạng dễ chơi. Tao chỉ sợ cô ấy làm khó Xuân thôi. Xuân sẽ cô sao đâu. Cho dù có xảy ra chuyện gì tao cũng sẽ cô buông tay cô ấy. Mày làm ơn đừng nói một cách chắc chắn như vậy. Mày thật là, nếu cô ấy thật sự xảy ra chuyện gì thì Nhạc Thanh Thanh sẽ cô yên với tao đâu. Ngay cả tập đoàn của cô ta. Tao, đoán vậy. Tuy hắn nói như vậy nhưng thật sự trong lòng hắn cũng khá lo lắng. Mà nếu lo cũng có làm được gì nó thì đâu phải dạng vừa gì trong giới ăn chơi. Rồi là cả bang hội hoa hồng đen trong truyền thuyết của nó, karate, kiếm đạo, võ truyền thống, đánh đấm, cái gì nó cũng làm được, vậy thì hắn còn lo cái gì? Phải chăng hắn đã thái quá mọi chuyện lên rồi, nhưng có lẽ chung quy đi chung quy lại vẫn là do hắn quá yêu nó, chỉ đơn giản là vậy thôi. Cô nhắm đôi mắt lại nhưng cô sao ngủ được, cảm giác nhớ nó đã bắt đầu dâng trào bên trong người hắn. GT, cảm giác đó thật quá khó chịu, nhớ có, yêu có, mong mỏi cũng có, sex, yêu thật là khó chịu. 12:45 nó đang nằm trên giường đột nhiên nghe tiếng. Điện thoại reo inh ỏi. Timi ga kureta towa no kizuna vo. Omai ni nante dekiru weknai. Yasatsu sa vo kimi wa kureta kara. Suyosa ni kizuke tanda arigato. Kanchiga isita kiyosa hokot. Yasatsu sa siranu marut okami sa. Kimi ga ude wo sukande kureta higa. Ikiru imi wo iter sankan datta. Utagao sentakusi nai nakama ga. Koko ni iru kara. Kimi ga kureta toa no kizuna wo. Omae ni nante dekiru weknai. Kibisi sa no kimi wa kureta kara. Yasatsi sa no tuto sa sita. Kimi ga kureta toa no kizuna wo. Omae ni nante dekiru weknai. Yasatsi sa wo kimi wa kureta kara. Suyo sa ni kizuke tanda arigato. Ima aga kitai hon no sa eko e. Kubi wa chigirit mirai wo hasiro. Usuka iai namida nagasuka zua. Nani mono ni mau kaira renu sinrai. Zenkai sirazu no kimi ga yuki wo. Sazukit kureta, kimi ga kureta toa no kizuna wo. Omae ni nante dekiru weknai. Kibisi sa no kimi wa kureta kara. Yasatsi sa no tuto sa sita. Kimi ga kureta toa no kizuna wo. Omae ni nante dekiru weknai. Yurasi aokoto no taisesu sa. Manabi suzuki teinda kokara mo. Kimi ga kureta toa no kizuna wo. Omae ni nante dekiru weknai. Kudaranai nante iwase nai. Mamori nuku senaka sinzit. Kimi ga kureta toa no kizuna wo. Omae ni nante dekiru weknai. Sinziteru akasi kureta kara. Kizuna ni tayoreru endea arigato. Arigato. Ai có nhu cầu lên Google tìm bài Toa no Kizuna. Fairy Tail Opening 9, nghe thử nha. Tuy là nhạc FJM nhưng hay lắm. Nó bực tức đưa tay với lấy chiếc điện thoại, trong lòng thầm nguyền rủa kẻ chó chết nào đã ngang nhiên phá tan giấc ngủ của nó trong đêm khuya thế này. Alo, ai vậy hả? Anh đây, 1S, 2S, 3S, là anh sao? Nó mệt mỏi hỏi hắn một câu. Và tâm trí cũng khá ngạc nhiên về việc hắn gọi điện vào lúc này. Úp, gọi em có chuyện gì cô? Tại anh nhớ em nên cô ngủ được. Long à, bây giờ đã khuya rồi anh cô ngủ sao? Lúc này nó đã ngồi bật dậy khỏi giường, dụi dụi mắt nói với hắn. Xuân, em yêu anh đúng cô? Anh hỏi kỳ vậy, em cô yêu anh thì yêu ai? Em sẽ tin và cô rời xa anh cho dù có bất cứ chuyện gì xảy ra chứ? Hắn nói vậy khiến cho nó cảm thấy hơi nghi ngờ. Anh đang nói gù vậy? Em trả lời anh đi. Vậy là được rồi. Thở phào nhẹ nhõm hắn nói với Noa qua loa vài câu rồi cũng tắt máy, phải chờ cho đến hàng hơn 5 phút nó mới bắt đầu nằm xuống ngủ tiếp. Cách chương.